Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 551, chương 552, cùng tổ ba người ước định chinh phục Meo về sau. Cái này kinh điển tổ ba người xem như triệt để đối kênh tin phục. Bọn hắn sau này đối với mình cũng xác thực có rất lớn tác dụng. Kênh sóc sóc trên tay Pokebo, sau đó ném cho Jesse, nói ra, con này huy vai liền đưa cho ngươi, xem như các ngươi đối ta hỗ trợ cảm tạ. Jesse có chút thụ sủng nhược kinh, mạnh như vậy Pokemon cứ như vậy đưa cho mình. Từ vừa mới con này huy vai biểu hiện ra sức chiến đấu đến xem hoàn toàn không kém gì James Carter. Cứ như vậy, bọn hắn cái đoàn đội này thực lực tổng hợp lại có 10 phần tăng lên. Hoàn toàn có thể vượt trên Cassidy cùng Bat. Gen, người mau nói cần chúng ta làm cái gì a? James có chút chờ không nổi dáng vẻ. Đúng vậy a, Jesse cùng Meo ứng hòa. Tốt, ta cần muốn các ngươi giúp ta đi một chuyến Green Gate City. Ở bên kia cũ nội thành ta mua một mảnh đất. Nói xong Ken đem địa sản chứng lấy ra giao cho James. Trên tay, mảnh đất này cơ hồ là cũ nội thành hóa chất nước bẩn ao. Green Gate City cũng là các ngươi đội Rocket hoạt động tương đối tấp nập địa phương. Các ngươi chỉ cần cách mỗi một tháng đi giúp ta nhìn một chút ô nước ao tình huống bên trong là có. Thể, nơi đó ta đã từng nuôi rất nhiều mắc, không biết hiện tại thế nào. Các ngươi mỗi tháng đi thời điểm đều giúp ta kiểm lại một chút bên trong mắc số lượng. Chỉ đơn, giản như vậy, James hơi nghi hoặc một chút. Jesse cùng Meo cũng hai mặt nhìn nhau. Có đôi khi nhiệm vụ đơn giản cũng có chút để cho người ta khó có thể tin. Ken nhẹ gật đầu, tạm thời đúng là chỉ có chuyện như vậy. Bất quá chờ qua 2 năm ta muốn thành lập một cái Pokemon Hunter công hội. Nếu như các ngươi gặp được khó giải quyết không cách nào bắt Pokemon có thể cho ta biết. Ta đến động thủ, đương nhiên ta không cần loại kia nát đường cái Pokemon. Nói thí dụ như Pikachu. Tính coi như chúng ta Ash cũng liền còn lại hơn 2 năm liền muốn xuất phát lữ hành, làm từ trước đến nay Ash dây dưa đội Rocket tổ ba người cũng sẽ cùng theo Ash có rất nhiều kỳ ngộ. Đương nhiên không thiếu một chút hy hữu chân quý Pokemon, cho nên có ba người bọn họ cho mình đưa tình báo. Căn bản không cần lo lắng mình tại Orin Island đợi xây Pokemon thị trường giao dịch bên trên sẽ thiếu khuyết chân quý Pokemon. Tốt, như vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. James nói ra, Jesse bưng lấy vừa mới lấy được huy vai dùng sức gật đầu. Tổ ba người rời đi, Ken vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Vừa mới quá chú ý chiến đấu thế mà không có lập tức phát hiện Jesse ba người đến. Về sau còn cần phải cẩn thận nhiều hơn. Có lẽ cũng cùng ba người bọn họ am hiểu theo dõi năng khiếu có quan hệ a. Hiện tại rốt cục có thể nhìn xem cái này Frigid Cavern đến cùng ẩn giấu thứ gì. Trước lúc này tất nhiên muốn đem cái này trong động quật chỗ có Pokemon toàn bộ thu phục. Nếu như nói trong động quật ẩn tàng đồ vật xâm phạm những này Pokemon lợi ích, hoặc là sinh tồn hoàn cảnh thậm chí là sinh mệnh, chắc chắn gặp những này Pokemon cùng phản kháng. Đến lúc đó liều mạng tính chiến đấu sẽ để cho mình rất bị động. Chẳng công tác chuẩn bị trước làm ở phía trước. Nơi này cũng thích hợp nhất Sensoru chiến đấu. Đối với kinh nghiệm tăng lên cũng là cực kỳ có lợi. Hiện tại đối với những này giã ngoại yếu Pokemon, cũng chỉ có Sensoru có thể thu được kinh nghiệm chiến đấu. Slowbro cũng có thể đến huấn luyện nó siêu năng lực sử dụng. Zangoose bọn chúng đã mất đi chiến đấu sự tất yếu. Đi ra Frigid Cavern, kênh hướng Blackthorn City phương hướng mà đi. Frigid Cavern bên trong hệ ai Pokemon mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng có 200-300 con. Trên người mình quả thực không có có nhiều như vậy Pokebo. Làm Johto địa khu chủ lưu đạo quán, Blackthorn City vẫn là rất phồn hoa. hiện tại nắm trong tay Blackthorn Gym vẫn là Royal Dragon gia tộc. Cứ việc Royal Dragon gia tộc sinh lực quân đã đi hướng Kanto địa khu, nhưng là bảo vệ như thế một cái đạo quán đối với gia đại nghiệp đại Royal Dragon gia tộc vẫn là rất đơn giản. Hiện tại đảm nhiệm Blackthorn Gym Claire mặc dù là cô gái, cũng đã là Johto League Gym Trainer bên trong người nổi bật. Cùng Morty có thể liều mạng cao thấp, mua 300 cái phổ thông Pokeball. Gain liền trở về Frigid Cavern. Gowler cùng Zangus bảo vệ Blackthorn City phương hướng cửa hang. Drapion cùng Ariados bảo vệ Mahogany Town phương hướng cửa hang. Gain an bài một cái, đương nhiên là vì ngăn chặn hai bên cửa hang, phòng ngừa có người tiến vào trong động phá hư kế hoạch của mình. Gain mang theo đá Senseru cùng Slowbro tiến vào trong động. Mới vừa tiến vào trong động, Gain liền đem 300 cái Pokeball toàn bộ đem ra. Slowbro sử dụng siêu năng lực đem những này Pokeball mang theo. Về sau ngươi cùng Senseru đánh bại Pokemon sau liền dùng Pokeball đưa chúng nó thu phục. Gain sử dụng Telepathy cho Slowbro ra lệnh. Slowbro tiếp vào Gain mệnh lệnh, về sau tất cả Pokeball toàn bộ lơ lửng đi theo Slowbro sau lưng. Động thủ, thu phục cái này trong động quật tất cả Pokemon. Gain vung tay lên, Senseru liền sử dụng Gyro Ball tại trên mặt băng xuyên qua trượt. Mà Slowbro trực tiếp sử dụng siêu năng lực đem trên vách đá tầng băng lấy xuống hóa thành từng cây băng tiễn hướng phía trước Pokemon tộc đàn vọt tới. Senseru cùng Slowbro chỗ đến chi địa, Pokemon nhóm đều ứng thanh ngã xuống đất. Slowbro một bên phát động công kích còn vừa dùng Pokeball thu phục những này mất đi năng lực chiến đấu Pokemon. Dạng này nhất tâm nhị dụng sử dụng siêu năng lực, có khả năng nhất huấn luyện siêu năng lực tính thực dụng. Hiện tại Slowbro năng lực đã đạt tới thiên vương trung kỳ, nhưng là siêu năng lực thiếu khuyết thực chiến tính huấn luyện, cho nên thực lực còn có điều về sau. Cho nên Gain vô cùng cần thiết đem Slowbro năng lực thực chiến tăng lên cao. Gain cũng vô cùng cần thiết một cái thiên vương trung kỳ thực lực Pokemon đến để thăng lực chiến đấu của mình. Frigid Cavern bên trong Pokemon cũng không phải là rất yếu. Dù sao cũng là làm Royal Dragon gia tộc đối tượng huấn luyện Pokemon. Cho nên Senseru cùng Slowbro đánh nhau cũng không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Đối mặt số lượng đông đảo hệ ai Pokemon, mấu chốt những này Pokemon cũng không phải là tụ tập tồn tại. Đánh xong một cái tộc đàn còn muốn đi tìm kế tiếp tộc đàn tiếp tục chiến đấu. Ngày kế cũng liền bắt hơn 100 con Pokemon. Cho dù là đến ban đêm, Gain vẫn là không có từ bỏ đối cửa động trông coi. Để 4 cái trông coi cửa động Pokemon ăn xong cơm tối ngay tại cửa hang nghỉ ngơi. Lấy bọn chúng tính cảnh giác, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Trong động quật rét lạnh khó nhìn, Gain cũng đi ra động quật ở bên ngoài ngủ ngoài trời. Hôm nay đã bắt trên dưới 100 chỉ, đều là bắt du tán tiểu tộc quần. Tương đối mà nói thời gian hao phí tương đối dài, ngày mai hẳn là liền có thể đem chọn cái trong động quật Pokemon bắt xong. Một đêm yên tĩnh, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy hướng về phía nhân gian. Gain cũng bắt đầu một ngày mới, thời gian cấp bách, mình nhất định phải vào hôm nay hoàn thành Frigid Cavern kế hoạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.